Y võ song toàn, chương 1223, chưa giải hết độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm đấm vào cây cổ thụ trăm năm làm thân cây thủng một lỗ lớn. Đến bản thân anh cũng phải thầm suýt xoa. Đây là minh chứng của sức mạnh. Tần Lâm hít một hơi dài. Sức mạnh tăng lên rất nhiều lần so với trước đây. Cảm giác với được nhật nguyệt lấy được sao chê y trời mới sung sứa y gờ làm sao. Tần Lâm lại càng hiếu kỳ càng hưng phấn. Thử nhảy lên không ngờ vút lên trời cao trăm mét. Thử nhảy lần nữa mà sang nghìn dặm. Đây không phải là khinh công sao? Tần Lâm nhảy như bay trong rừng sâu. Chẳng mấy chốc đã chạy được mấy dặm. Nếu có một ngày mình đã thông được hai mạch nhâm đốc thì không biết sẽ như thế nào. E là sư phụ cũng chẳng đả thông được hai mạch nhâm đốc, trong lòng Tần Lâm lại nghĩ đến sư phụ. Trong lòng hơi lo lắng bất an. Sư phụ, có lẽ đã đi rồi. Mặc dù không biết có thể bay thật hay không nhưng nếu đả thông được kỳ kinh bát mạch thì Tần Lâm sẽ thoát ly khỏi môi trường của người bình thường. Trở thành thần tiên trong mắt mọi người. Đan điền bức bạch, cơ thể Tần Lâm vẫn còn năng lượng cuồn cuộn. Giống như không dùng hết chỗ năng lượng đó. Bá đạo, quá bá đạo, Tần Lâm ung dung, bước đi như bay, đưa cả con rắn trắng nhỏ rời khỏi đảo tiên bồng lai. Con rắn trắng nhỏ quấn lấy cánh tay anh, nấp trong tay áo, người ngoài không thể phát hiện được. Con rắn này chắc sẽ đi theo anh rồi. Tần Lâm lo lắng cho bệnh tình của Trúc Linh Linh nên cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng trở về tỉnh Hán Đông. Khi Tần Lâm trở về nhà đã là 4 ngày sau, bệnh tình của Trúc Linh Linh ngày càng trầm trọng, nặng hơn cả lúc mà anh đi. Nhìn Trúc Linh Linh run lẩy bẩy trên y giường, Tần Lâm đau lòng nói không lên lời. Linh Linh, anh mang mật rắn lửa về cho em đây. Lần này anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Tần Lâm nắm chặt lấy tay Trúc Linh Linh. Cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh hoảng sợ. Em tin anh Tiểu Lâm. Trúc Linh Linh mỉm cười dịu dàng. Từ lúc Tần Lâm rời đi cô vẫn luôn tin anh Tiểu Lâm sẽ không phụ lòng cô. Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô. Bây giờ anh Tần Lâm đã trở về rồi. Còn mang cả mật rắn về nữa. Đừng nói gì nữa. Để anh chữa trị cho em. Tần Lâm khẽ nói. Bây giờ Trúc Linh Linh vô cùng yếu. Hơn nữa sắc mặt cũng rất xấu. Nếu cứ như vậy sẽ chẳng chịu được quá một tuần. May mà Tần Lâm trở về kịp thời. Tần Lâm sấy khô mật rắn, nghiền nát xong đi pha nước cho Trúc Linh Linh uống. Sau khi Trúc Linh Linh uống nước mật rắn, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Lúc này Tần Lâm lại bắt đầu châm cứu giúp cơ thể cô tiêu hóa mật rắn tốt hơn. Nửa giờ sau, Tần Lâm chảy mồ hôi đầy mặt. Lần này chữa bệnh cho Trúc Linh Linh anh rất cẩn thận. Hàn cổ đinh không tầm thường. Năm đó sư phụ có nhắc tới cũng còn có vẻ hơi sợ sệt. Sắc mặt Trúc Linh Linh dần hồi phục. Nhiệt độ cơ thể cũng trở về bình thường. Bệnh đến thì dễ đi thì khó. Nhưng mới nửa ngày mà trạng thái tinh thần của Trúc Linh Linh cũng đã tốt lên rất nhiều. Lúc này Tần Lâm mới thở dài. Anh Tiểu Lâm, anh lợi hại thật đấy. Trúc Linh Linh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi. Nở nụ cười. Tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Để anh bắt mạch cho em. Tần Lâm lại bắt mạch cho Trúc Linh Linh. Vẻ mặt anh hơi trầm xuống. Độc hàn cổ đinh vẫn chưa giải được hết ư? Trong lòng anh hơi hoang mang. Anh đã xem thường hàn cổ đinh rồi. Mặc dù anh có thể tạm thời khống chế được hàn độc của hàn cổ đinh. Nhưng cho dù dùng cả hai cách châm cứu và uống nước mật rắn cũng không thể giải được hết độc. Đừng để tao biết mày là ai. Tao nhất định sẽ băm thây mày thành hàng trăm nghìn miếng, ánh mắt Tần Lâm sắc như dao. Trong lòng thầm lập lời thề. Hàn cổ đinh, hay lắm hàn cổ đinh. Ánh mắt Tần Lâm trầm ngâm như mặt nước. Nhìn thì có vẻ bình lặng nhưng bên trong thì cuộn trào sợ hãi và tức giận. Chuyện này chưa thể kết luận được điều gì. Vì chưa biết ai là người hạ độc. Nhưng chắc chắn có liên quan đến Trúc Minh. Tần Lâm dám chắc điều này. Anh biết tên Trúc Minh này không phải thứ gì tốt đẹp từ lâu rồi. Trải qua biết bao nhiêu lần bị lật tẩy mà không nhớ. Lần này anh nhất định sẽ bắt ông ta trả giá. Dám làm chuyện táng tận lương tâm như vậy với cháu gái của mình. Nếu không đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Trúc thì sau này Trúc Linh Linh sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng vì tâm trạng của Trúc Linh Linh nên Tần Lâm không nói sự thật cho cô biết. Ít nhất thì trong khoảng thời gian nữa cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm, độc hàn cổ đinh chắc chắn sẽ tái phát lần nữa. Lúc đó e là cả Tần Lâm cũng khó mà giải được. Kế hoạch bây giờ của anh là phải tìm ra được hung thủ. Anh Tiểu Lâm, anh nói xem, chuyện này có phải do bác cả em làm không? Trúc Linh Linh vẫn không tin. Dù gì bọn họ cũng là người thân. Nếu Trúc Minh làm như vậy thật thì đúng là mất hết nhân tính rồi. Rõ ràng là Trúc Linh Linh vẫn còn một tia hy vọng với Trúc Minh. Chuyện này cứ để cho anh. Bây giờ anh sẽ đi tìm ông ta. Tần Lâm cười rồi nói. Khóe miệng nhếch lên lại khiến Trúc Linh Linh hơi lo lắng. Em đi cùng anh. Tần Lâm gật đầu. Hai người đi thẳng đến biệt thự của Trúc Minh. Lúc này đã nhá nhem tối. Trúc Minh đang uống rượu với con gái. Từ nay về sau, y dược Văn Hòa sẽ là của chúng ta rồi. Tiểu Nguyệt, con phải làm ăn cẩn thận. Sau này cả gia sản của bố sẽ vào tay con hết. Con đừng xem thường đấy. Đánh được Giang Sơn thì dễ. Giữ được Giang Sơn mới là khó. Con xem, bố không dễ gì mới nắm được chức chủ tịch đúng không? Cháu nói gì vậy? Linh Linh, đều là người một nhà cả. Nào Tiểu Lưu, mau mang thêm bát đũa ra đây để tôi tiếp cháu gái và cháu rể của tôi nào. Trúc Minh bảo người giúp việc mang thêm đũa và bát lên. Nhưng vẻ mặt của ông ta thì lại rất căng thẳng, thậm chí còn đổ cả mồ hôi hột. Không cần đâu, hôm nay cháu đến đây để bàn giao lại công việc của bác cả. Mấy hôm nay để bác cả khổ rồi. Ha ha, từ hôm nay không cần bác phải nhọc lòng nữa. Cháu sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch y dược Văn Hòa một lần nữa. Trúc Linh Linh nghiêm nghị nói. Cách chương.